Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Nói không chừng thật hay giả đây này. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Diệp Bang, chỉ cần đưa ngươi ở trong Thất Quang Sơn có được đồ vật giao cho ta. Ta cam đoan hắn có thể thuận lợi gia nhập Hàn Thiết Quân. Tiêu Thiết tựa hồ một chút cũng không có để ý còn có người của Băng Hoàng tiểu đội tại. Bất quá lấy thân phận của hắn cùng thực lực, giống Nghiêm Phong bọn hắn những này chỉ có một hai đoạn bạo băng lực người tu luyện. Căn bản sẽ không bị hắn để vào mắt, ngày đó Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc lật khắp Thất Quang Sơn trong sơn động đồ vật. Thậm chí là liền Diệp Băng vùi lấp hiên viên chiến thi thể đều móc ra nghiên cứu một phen. Cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, dưới sự bất đắc dĩ. Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc chỉ có thể là đem cái kia đại viên cầu cho làm trở về. Mà lại viên cầu bởi vì là đặc thù ẩn tàng không gian. Cũng không thể thu nhập chữ vật bao cổ tay bên trong. Tốt là hao tốn bọn hắn một phen khí lực. Sau khi trở về Tiêu Hàn hai người, lại là nghiên cứu mấy ngày. Nhưng thủy chung mở không ra viên kia cầu. Thẳng đến Ân Lập chủ động tìm tới cửa. Bọn hắn mới biết một ít không muốn người biết chi tiết. Ngày đó tại Thất Quang Sơn trong sơn động, Ân Lập bị Diệp Băng cho hù dọa, về sau ngẫm lại, đúng là có rất nhiều kỳ quái địa phương, một cái nho nhỏ thất đoạn bạo băng lực người tu luyện. Làm sao có thể đánh giết tam đoạn bản mệnh băng lực địch kiêu đâu? Như vậy xem ra mà nói, Diệp Băng đúng là tại trong sơn động kia đạt được một ít bảo vật. Đến một lần Tiêu Thiết bản thân cũng không phải là một cái đặc biệt chính trực hạng người. Thứ hai bị Diệp Băng đùa nghịch một trận, làm cho hắn khá là thẹn quá hóa giận. Hàn Khúc cũng không phải là cái này một cái trung đội đô thống. Cho nên không tiện tham dự, bởi vậy Tiêu Thiết liền cùng Ân Lập định ra kế sách. Tại trình nghi đặc thù nhiệm vụ khảo hạch bên trên làm một phen tay chân. Là lấy có lúc trước một màn. Kỳ thật lấy thân phận của Tiêu Thiết, cũng không phải là quá mức để ý kế hoạch của mình bại lộ. Dù sao không có chứng cứ, liền xem như bẩm báo Hàn Thiết Quân thống soái nơi đó. Chính mình cũng sẽ không rơi một căn lông tơ, thậm chí Tiêu Thiết còn hy vọng Diệp Băng chính mình đoán ra một chút mánh khóe. Nếu có thể tại cái này nhập quân sát hạch tới làm tay chân. Vậy sau này nếu là cho Băng Hoàng tiểu đội một chút tiểu hài xuyên. Cũng không phải là không được sự tình, đây là một loại khác loại uy hiếp, nguyên lai hai vị mục đích thực sự, là ở chỗ này à. Trong tai nghe được Tiêu Thiết nói như vậy, Diệp Băng trên mặt rõ ràng là nở một nụ cười, chợt nhìn về phía Trình Nghi tầm mắt, ẩn chứa một tia áy náy, bởi vì hắn đã rõ ràng vị này thụ này oan uổng. Thực là bị chính mình liên lụy, Diệp Băng, đô thống đại nhân khách khí với ngươi. Đó là để mắt ngươi, thức thời, hay là nhanh lên đem đồ vật giao ra đi, nếu không ngươi biết hậu quả. Ân Lập đã tự nhận là đô thống đại nhân đầy tớ. Những lời này liền so Tiêu Thiết ngay thẳng hơn nhiều, nói bên trong chi ý, nói là Diệp Băng thật sự nếu không biết cất nhắc, về sau tại trong Hàn Thiết Quân này đem nửa bước khó đi. Liền Nghiêm Phong mấy người cũng là hiểu rõ ra, chuyện hôm nay. Chỉ sợ cũng không chỉ Ân Lập một người âm mưu, nhưng cái này lại có thể như thế nào đây? Không có chứng cứ, còn không phải tùy ý đô thống đại nhân nắm sao? Coi như Diệp Băng có đánh giết tam đoạn bản mệnh băng lực địch kiêu bản sự. Nhưng nơi này là Hàn Thiết Quân, nếu như không có bất kỳ chứng cứ nào, liền dám đối đô thống đại nhân vô lễ, cái kia sợ rằng sẽ nhận quân quy cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Nghe hai vị mà nói, chẳng lẽ là thừa nhận chuyện hôm nay chính là các ngươi thiết kế? Không để ý khảo hạch quy tắc, cố ý để Trình Nghi không thông qua đặc thù nhập quân khảo hạch. Diệp Băng căn bản không có bị Ân Lập uy hiếp nói như vậy hù sợ. Mà là hỏi ngược một câu, thế nhưng là dưới tình huống như vậy, Tiêu Thiết tự nhiên là sẽ không hôn miệng thừa nhận. Diệp Băng, nếu thân ở trong Hàn Thiết Quân này. Liền muốn tuân thủ một ít quy tắc, nếu là không biết tự lượng sức mình muốn đi hủy diệt. Chỉ sợ sẽ là bản đô thống cũng không bảo vệ được ngươi. Tiêu Thiết một câu nói kia mặc dù không có thừa nhận. thế nhưng là cái kia nói bên trong chi ý, chính là đang cảnh cáo Diệp Bang, nếu như không biết điều, trình nghi kết quả chỉ là rất nhỏ, nói không chừng liền tính chất tính mạng còn không giữ nổi. Diệp Bang, vật ngoài thân mà thôi, ta nhìn ngươi cũng không cần lại quật cường, nói không chừng đô thống đại nhân một cao hứng, thưởng ngươi cái cao cấp tiểu đội trưởng đương đương, cũng không phải là không thể được. Người phát ngôn Ân Lập nói đến đây lời nói thời điểm. Đôi mắt chỗ sâu mịt mờ lướt qua một vòng âm trầm. Bởi vì hắn suy nghĩ trong lòng, là Diệp Bang liều chết đến cùng, đến lúc đó bị đô thống đại nhân một bàn tay chụp chết. Đó mới là tất cả đều vui vẻ đâu. Hai vị này ngươi một lời ta một câu, tự nhận là tại cho cái này mới nhập quân mới 3 tháng băng hoàng tiểu đội đội trưởng tạo áp lực. Nhưng không có phát hiện. Cái bọn họ kia trong miệng thiếu niên áo trắng, trong đôi mắt cười lạnh, đã là càng lúc càng nồng nặc. Tiêu Thiết đô thống, Ân Lập đội trưởng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, chẳng lẽ các ngươi thật cho rằng chuyện hôm nay, liền không có chân tướng rõ ràng ngày đó sao? Diệp Bang có ý riêng tiếng nói vang lên, Tiêu Thiết sầm mặt lại, Ân Lập lại là trong lòng vui mừng. Thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên là đầu bướng bỉnh con lừa. Tại loại này thiên về một bên tình thế phía dưới, lại còn muốn chết khiêng. Đây quả thực là ngại đã chết không đủ nhanh a. Diệp Bang, ta để cho các ngươi không nên náo loạn nữa. Chẳng lẽ vừa rồi ký ức thủy tinh bên trong đồ vật là giả không thành? Nhập quân khảo hạch chuyện này, như vậy dừng lại, gặp Diệp Bang như vậy không lên nói. Tiêu Thiết tâm tình cũng là trở nên có chút không tươi đẹp lắm. Bất quá lại xuống một khắc, hắn chính là nhìn thấy người trước hướng phía chính mình bước mấy bước. Cách mình bất quá cách xa một bước, Tiêu Thiết đô thống, có thể hay không để cho ta xem một chút cái này ký ức thủy tinh. Nói không chừng chúng ta vừa rồi nhìn thấy, đúng là giả đâu, Diệp Bang vươn tay ra, chỉ vào ký ức thủy tinh, cần chứa không hiểu ý vị nói. Mà lời này nói ra về sau, Ân Lập trong lòng đột nhiên nhảy một cái, bởi vì ở trong đó chi tiết, hắn liền Tiêu Thiết đều không có nói cho a. Tiêu Thiết phân phó chuyện kế tiếp, chỉ cần một cái kết quả, đến mức quá trình là cái gì, hắn căn bản sẽ không đi quản, cho nên giờ khắc này, hắn căn bản không có chú ý tới Ân Lập liền làm ánh mắt. Vậy mà đích thực đem ký ức thủy tinh đưa cho Diệp Bang. Ngay tại Ân Lập cho mình động viên, nhận vì chính mình thủ đoạn bí ẩn cực kỳ lúc, tiếp nhận thủy tinh Diệp Bang đã là thản nhiên mở miệng nói. Theo ta được biết, một ít đặc thù ký ức thủy tinh, là có thể xóa đi một phần trong đó hình ảnh, đúng không? Thoại âm rơi xuống, Diệp Bang cười như không cười liếc qua sắc mặt có chút khó coi Ân Lập. Sau đó liền đem đầu chuyển đến Tần Nhược trên thân. Bởi vì hắn đã sớm biết Tần gia là chế tác ký ức thủy tinh thế gia. Gia truyền nguồn gốc phía dưới, Tần Nhược hẳn là đối những vật này cũng không lạ lẫm mới đúng. Không sai, xác thực có một ít đặc thù ký ức thủy tinh, có thể người vì xóa đi một chút ấn tượng, đồng thời không bị người phát hiện. Nghe vậy Tần Nhược hai mắt tỏa sáng, rốt cục biết Diệp Bang tại vừa rồi dưới tình thế xấu. Vì sao còn có thể bình tĩnh như vậy? Nguyên lai là tại chỗ này đợi đây. Nghĩ đến một thứ gì đó, Tần Nhược không khỏi đối Diệp Bang tâm trí cảm thấy cực độ chấn kinh. Đến cùng là trải qua một chút cái gì, mới có thể tại phức tạp như vậy tính toán bên trong. Làm rõ một đầu tuyệt địa phản kích chi lộ. Mà lại, hắn lại là làm sao biết ta sẽ những vật kia. Convert by Lucario. Hết chương.